bao nhiêu phải cho mấy người một ít kiến nghị. Đi đến Đông Thánh vực sau, ta cùng Tiểu Mạn khác có việc cần hoàn thành, mấy người các ngươi liền muốn chính mình đi lang bạt. Đầu thuyền bên trên, Phương Tuấn Mi nói rằng, Độc Cô Vũ, Thác Bạc Hải, Quốc Ngọc, Phong Tiễn Mai, Quý Nô Kiều mấy người đều ở. Vẻ mặt phức tạp nhất, đương nhiên còn đến Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều, đây là năm đó Phương Tuấn Mi bị trục xuất tông môn sau, bọn họ lần thứ hai nhìn thấy hắn, lần trước là ở Tiến Linh căn lang viên trước. Phương Tuấn Mi khí độ cách cục, so với lần trước đến, rõ ràng càng chống trải hùng kỳ, có loại uy nghiêm thận trọng lại thẳng thắn cương nghị vậy cảm giác, càng không muốn để cảnh giới cùng pháp lực khí tức. Đối với Phương Tuấn Mi vẫn cùng bọn họ như thế thân cận, trái lại không kinh sợ, đã sớm biết hắn cùng Bất Động Phong ở giữa chuyện này tỉ mỉ. Mà như vậy một cái siêu thế bất quần nam nhân, dĩ nhiên cùng Dương Tiểu Mạn đi đến cùng một chỗ, hai nữ nội tâm đều mơ hồ có chút ước ao. Mặc dù là theo tu đạo tiền đồ đến cân nhắc, cùng Phương Tuấn Mi đi tới đồng thời, đối với mình cũng là rất có ích lợi. Đáng tiếc, các nàng chung quy là sai qua. Mấy người nghe vậy, gật gật đầu. Đông Thánh vực diện tích lãnh thổ cực kỳ bao la, tông môn thế lực san sát. Phương Tuấn Mi lại giới thiệu, sau khi nói xong, lấy ra 5 tấm thẻ ngọc, phân cho mấy người, đồng thời ở mấy người trung gian trong hư không, đánh ra một tấm vĩ đại địa đồ, địa bộ lên. Nhìn thấy này vĩ đại địa đồ cùng lít nha lít nhít thế lực phân bố, 5 người tất cả đều ra đầu trực nổ. Ta sẽ mang theo các ngươi đến Đông Thánh vực nhất Đông Thành trì một trong, Lẫm Sát Thành, ở nơi đó cùng các ngươi tách ra, sau đó, các ngươi có thể đi kiếm tu liên minh tạm thời cư trú cùng lang bạn, bạn cũ của ta Loạn Thế Đao Lang ở nơi đó, mang ta thẻ ngọc đi tìm hắn, hắn sẽ trông nom các ngươi. Phương Tuấn Mi ngón tay chỉ vào. Vừa nhìn về phía Phong Quý hai nữ nói, Cố sư huynh bây giờ ở Vấn Đỉnh Thiên Minh lang bạn, các ngươi cũng có thể đi nơi đó tìm hắn. 5 người lần thứ 2 gật đầu. Nếu các ngươi có những ý nghĩ khác hoặc là cơ duyên, đương nhiên cũng tùy các ngươi. Phương Tuấn Mi lại nói, các ngươi đi rồi sau, nghĩ biện pháp kiếm lấy tiên ngọc, mua cảm ngộ đạo tâm dùng phàm hóa thạch, hoặc là tương tự hiệu quả linh đan diệu dược, hay là vô cùng tốt con đường một trong, nhưng cạnh tranh khẳng định vô cùng kịch liệt. Dừng một chút, quét mấy người một vòng. Lại nói, 200 năm trước, kiếm tu liên minh tổ chức một hồi đao kiếm đại hội, chết rồi ít nhất 300-400 cái phàm thế tu sĩ, trong đó còn bao gồm Thiên Tà kiếm tông Trác Thương Sinh đạo huynh, chính là như thế tàn khốc. 5 người nghe tâm thần chấn động. Trang kia đao kiếm đại hội bên trong, ngươi cùng Tiểu Mạn, còn có Loạn Thế Đao Lang, đại sư huynh, phải chăng đều chiếm được đại cơ duyên? Quý Nô Kiều vào thời khắc này, đột nhiên hỏi. Tiếu diện như hoa, một đôi nước long lanh trong đôi mắt to, lộ ra mấy phần linh hiệt và hiếu kỳ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Xem ảnh một. Các ngươi nếu là tiến vào kiếm tu liên minh, dĩ nhiên là sẽ nghe nói. Nay vừa nói, trái lại nghe mấy người càng thêm hiếu kỳ lên. Phương Tuấn Mi không có nói khoác, tiếp giảng giải lên, bao quát tiến vào phàm thế kỳ sau con đường tu luyện. Vượt qua núi cao, bay qua dòng sông, đi ngang qua tử vong xa hải. Một ngày này, rốt cục lần thứ 2 đến Lẫm Sa Thành. 5 người ở trên đường đã sớm nghĩ kỹ, đều đã có quyết định, Độc Cô Vũ 3 người trước tiên đi kiếm tu liên minh, mà Phong Quý 2 nữ lại là đi Vấn Đỉnh Thiên Minh. Con đường sau đó, đương nhiên là muốn chính bọn hắn đuổi, dù cho sau một khắc sẽ chết ở trên đường, cũng không trách bất luận người nào. Phương Tuấn Mi tuy rằng còn có thể lại đưa một đoạn, nhưng bảo vệ bọn họ bao lâu? Đến nơi này, chính là biệt ly. Tuấn Mi, chúng ta phải như thế nào tìm xá đắc? Nhìn theo mấy người đi xa sau, Dương Tiểu Mạn hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi gãi gãi đầu, nói rằng, đan tu cùng chúng ta tầm thường tu sĩ không giống nhau, vốn là ít, bởi vậy càng là tài hoa hơn người đan tu, càng là nhận những kia đan đạo tông môn coi trọng cùng cần. Xá đắc sư huynh như đến, lấy hắn ở đan đạo trên năng khiếu, nên có thể ung dung bái tiến những tông môn kia bên trong, cái này cũng là hắn lựa chọn tốt nhất một trong, chúng ta đi chỗ đó chút nổi danh đan đạo tông môn tìm hắn. Dương Tiểu Mạn gật đầu, biểu thị đồng ý. Như hãy tìm không tới, cũng chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ, để những tu sĩ khác giúp chúng ta tìm đến, hy vọng hắn ngay ở Đồng Thánh vực lang bạt. Dương Tiểu Mạn lần thứ 2 gật đầu. Hai người lấy ra địa đồ tính toán một cái, liền lập tức lên đường. Đan Đỉnh Tông, nhất tới gần Lẫm Sa Thành một cái đan đạo tông môn, nghe nói cũng có tổ khiếu tu sĩ tọa trấn, thực lực vô cùng không tầm thường. Hai người sau khi xuất phát, trước tiên đi đến này Đan Đỉnh Tông. Phương Tuấn Mi thanh ý kiếm chủ tứ đệ tử thân phận, dù sao cũng hơi phân lượng, sau khi báo tên họ, liền bị dẫn vào trong tông môn, có trong môn phái trưởng lao tiếp đón. Đáng tiếc Tống Xá Đắc lại không ở trong cái tông môn này. Thiên Hỏa Tông, lấy đùa lửa nổi danh, nếu đùa lửa, vậy thì thuận tiện luyện một luyện đan, luyện một luyện khí đi. Cái này tông môn, lấy hỏa tu, đan dược, pháp bảo nổi danh, là Đông Thánh vực cực nổi danh một môn phái. Mà trên thực tế, còn có một việc sự tình, cùng cái này tông môn có quan hệ. Cái kia truy nã tuyệt mệnh độc sư Phong Quân Vong, bảng truy nã trên xếp hạng thứ nhất nhiệm vụ, chính là cái này tông môn tuyên bố, cũng không biết là có cái gì cựu cái gì hoan, nếu nói là đơn thuần chỉ là biểu dương chính nghĩa, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Mở ra ban thưởng, là 5 viên tiên ngọc chi tâm, cùng một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo, có thể thấy được cái này tông môn sự xa hoa. Mà Phong Quân Vong trước tông môn Tiên Đan Tông, cũng từng là vang dội đan đạo tông môn, đáng tiếc đã bị hắn một đêm độc giết. Ở này Thiên Hỏa Tông bên trong, vẫn như cũ không tìm được Tống Xá Đắc. Thiếu Dương Tông, lại là một cái đan hỏa chi tu tông môn, vẫn không có. Thiên Âm Tông, Thánh Thủy Tông, Cửu Độc Ma Tông. Phương Tuấn Mi hai người, hầu như là đem từng cái nổi danh đan đạo tông môn hỏi khắp cả, cũng không có tìm được Tống Xá Đắc, liền nửa điểm tin tức cũng không hỏi đi ra. Cho tới những kia liền phàm thế tu sĩ đều không có tiểu luyện đan tông môn, Phương Tuấn Mi không có đi hỏi, hoàn toàn không cảm thấy Tống Xá Đắc sẽ đi nơi đó. Không có tìm được Tống Xá Đắc, ngược lại phát hiện Thần Mục Hải hai vị trí đầu phàm thuế tu sĩ, Hoa Chiếu Nguyệt cùng Khúc Hoài Tang. Hai vị này lão tiền bối đều tập trung vào một cái tên là Mục Thần Tông trong tông môn, lan lộn tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngày này, hai người ra kế hoạch hành trình bên trong cái cuối cùng tông môn, ý nguyên là không có tìm được. Bây giờ chỉ có thể thả ra treo thưởng nhiệm vụ. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ nói rằng. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, hỏi, thả ra treo thưởng nhiệm vụ sau, chúng ta đi nơi nào chờ? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi phía nam, tới gần Nam Thánh vực gánh cái tiểu tu chân phố chợ ở lại, kiếm tu liên minh là khẳng định không thể trở về, ít giao du với bên ngoài, là ở chỗ đó tu luyện, trừ phi Xá Đắc sư huynh tới tìm chúng ta, bằng không không muốn tùy ý trở ra, trong tay tiên ngọc, đủ chúng ta tu luyện một trận. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật đầu. Hai người hướng nam mà đi. Cùng cái kia thần bí tu sĩ giao dịch, cũng có thể đến nhất biến đan loại này hầu như là thay đổi vận mệnh đan dược, chờ một chút tuyệt đối là đáng giá. Thời gian từng năm đi qua, qua bay mau đứng lên. Tạm thời không đề cập tới Phương Tuấn Mi hai người, lại nói về Bắc Thánh vực. Bắc Thánh vực tu chân giới, cùng những nơi khác một dạng, xưa nay sẽ không là gió êm sóng lặng, đánh đánh giết giết vô cùng bình thường. Ở những kia không muốn người biết nơi vắng vẻ, giết chóc cùng cướp giật, dường như đột nhiên xuất hiện rắn độc bình thường, khiến người ta khó mà phòng bị. Bắc Thánh vực có một nơi, tên là Ma La Thiên Hư, vô cùng nổi danh. Nơi này, ở trong niên đại rất xa, từng là một cái tên là Ma La Tâm Tông thế lực lớn tông môn vị trí, lấy cấm chế trận pháp mà nổi danh, nhưng cái này tông môn đã từ lâu ở một trận đại chiến bên trong tiêu vong. Nhưng nó tuy rằng tiêu vong, lại ở chiến hậu hình thành một chỗ quái lạ, vậy thì cái này tông môn đã từng bố trí vô số trận pháp cấm chế, bị nổ ra sau hạ chẳng, không phải từng cái chôn vùi, mà là từng cái thành cực quái lạ thác loạn cấm chế trận pháp. Phảng phất một người bắn chung sau, không phải chết rồi, mà là đã biến thành một người điên bình thường. Những cấm chế kia trận pháp, quái lạ, mạnh mẽ vừa nguy hiểm, trong đó một ít, thậm chí đến nay đều không có hoàn toàn bị mở ra, mà Bắc Thánh vực đồn đại, có thể mở ra đi vào người, bao nhiêu đều sẽ từ trong đó được một ít cơ duyên. Cứ như vậy, hấp dẫn không ít ở cấm chế trên trận pháp có chút kiến giải, lại đòi tiền không muốn sống tu sĩ, đến đây lãi vàng. Ngày này, lại là một cái tu sĩ, theo phương xa đổi tới. Người này là cái bạch đi tung bay, tướng mạo nho nhã người đàn ông trung niên, có phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Trung niên nam tử này tên là Nam Cung Vấn, là Bắc Thánh vực có tiếng gia tộc tu chân. Nam Cung gia tộc tu sĩ một trong, rất có vài phần tu đạo năng khiếu, ở trận pháp cấm chế trên cũng có không tầm thường trình độ. Đáng tiếc bởi vì không phải dòng chính duyên cớ, thủy chung không chiếm được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, việc này quá thông thường, loạn thế đao lang năm đó chính là như vậy. Coi như là tu sĩ, cũng là có tư tâm, chính mình dòng dõi đích tôn, chỉ cần tư chất không phải quá kém, dù cho là dùng đan dược cho ăn, cũng phải đem hắn cho ăn đi ra. Nếu ở trong gia tộc không chiếm được nhiều tư nguyên hơn, vậy cũng chỉ có thể chính mình ra ngoài tìm chút cơ duyên, Nam Cung Vấn chính là vì này mà tới. Chân đạp mây trắng, phiên phiên mà tới. Phía trước cảnh tượng, xem lần đầu đến Nam Cung Vấn, con ngươi trợn trợn, có loại tầm mắt mở ra vậy cảm giác. Này Ma La Thiên Hư, không phải ngang dọc ở trên mặt đất, mà là phù phiếm ở trên trời. Trận chiến đó sau, mặt đất dạn nước trầm luân, hướng về phía dưới vô tận sụp đổ, hình thành một mảnh chu vi hơn ngàn dặm cự đại hắc quyên, hướng xuống lại đi, đen sấm thâm thủy không thấy đáy, phảng phất nối thẳng âm u bình thường. Mà ở này vực đen hoặc cao hoặc thấp nơi, lại trôi nổi từng cái phù đạo dạng đồ vật, bị hoặc là màu trắng, hoặc là màu xám, thậm chí là cái khác nhan sắc xương ngủ bao vây. Có chút đã không hề có một chút sương mù, mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy rách nát cung điện phế tích. Một cái kia cái trên phù đảo, chính là đã từng Ma La Tâm Tông trọng yếu nơi, bây giờ là Bắc Thánh vực tu sĩ, quan trọng nhất tầm bảo nơi một trong. Từ xa nhìn lại, cũng có thể thấy được có những tu sĩ khác đi tới, nhưng đối lập ở một cái kia số lượng khổng lồ sương mù bao vây phù đảo, cũng không thể coi là cái gì. Nam Cung Vấn xem trong mắt sáng choang, bốc cháy lên dã tâm chi hỏa đến. Thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, hướng phía trước tìm kiếm. Chương 748, kiếm thứ tư. Nam Cung Vấn chung quanh tìm đi ra ngoài. Người này lang bạn kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, đang tìm kiếm thích hợp bản thân phá giải cấm chế trận pháp bao phủ phù đảo thời điểm, cũng ở đề phòng những tu sĩ khác. Rất nhanh, người này liền trong mắt tia điện lén qua, phát hiện một cái tu sĩ, hướng về phương hướng của hắn bên trong bay gần lại đây. Tu sĩ này, thân hình cao lớn hùng tráng, áo đen giáp đen, trắng như tuyết áo choàng, tướng mạo cường tráng, khí chất lạnh lùng bên trong lộ ra sơ xác tiêu điều khí tức. Một đôi mắt, đặc biệt làm người cảm giác được thâm thúy trầm lạnh, phảng phất hai vũng ngàn trượng sâu hàn đảm một dạng. Chính là Long Cẩm Ý. Nam Cung Vân liếc Long Cẩm Ý vài lần, trong lòng tuy rằng còn có mấy phần đề phòng, nhưng không có bất luận cái gì vẻ kinh hoàng, rốt cuộc hắn so với Long Cẩm Ý còn phải cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, lại không biết thực lực của hắn nội tình, hoàn toàn không có nhìn thấy đối phương xem gần, liền muốn sợ hai đến đảo tẩu lý do. Rất nhanh, Long Cẩm Ý liền tới gần lại đây, đã đến ngàn trượng bên ngoài, còn đang đến gần. "Đạo hữu có chuyện gì?" Nam Cung Vân lạnh lùng hỏi. Long Cẩm Ý không nói một lời, lấy tay, lấy kiếm. Trên người đạo tâm khí tức thiêu đốt mà lên, bay lên không nhảy một cái, tiện tay chính là một kiếm ập lên đầu bộ tới. Kiếm khí màu đen nhánh, xé rách hư không, cách không kéo tới. Nhất triều bạt kiếm khởi. Lạnh lùng, trầm mặc, vô tình, giết người. Long Cẩm Y không cần ngôn ngữ, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, trong mắt chỉ có hiếu sát hiếu chiến thành cuồng vậy khát vọng. Bóng người của hắn, ở Nam Cung Vân trong đôi mắt, biến vô hạn cao lớn lên, sống lại ra bị hung thú nhìn chằm chằm, vô pháp trốn được cảm giác. Ngoài thân thời không biến hóa,

khóe miệng càng có một tia máu tươi giật đi ra, vẻ mặt triệt để thống khổ lên. Một ngày này, cũng không biết hắn là làm sao trở về nhà. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Xem ảnh một, rốt cục đến Dư Hương Nhi xuất giá ngày. Trong thôn lại nổi lên diễn tấu sáo và trống tiếng, tiệu hoa, ngựa trắng, đỏ trang nữ, lên đường xuất phát. Trên giường, Lý Hoàng Nghĩa gầy như khô lâu, cái kia đi xa diễn tấu sáo và trống tiếng, phảng phất từng cây châm vậy, đâm vào trong lòng hắn. Mà cái kia hoa trong tiệu, cũng có người khóc đến nước mắt rơi như mưa. Đưa thân đội ngũ, một cái trường long vậy, hướng về nhà trai vị trí thôn xóm mà lên. Siêu siêu. Đi được nửa đường, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Mũi tên nhọn theo hai bên đường đi trong sơn dã phong tới, từng cái đưa thân người thân ảnh ngã xuống, không chết hoặc là doãng đốc, hoặc là vội vàng tứ tán bỏ chạy. Ha ha ha, cho ta đem cô dâu cùng đồ cưới đoạn, đồng thời mang tới núi đi. Dâm ta đắc ý tiếng cùng thiếu, theo con đường một bên vang lên. Mọi người nơi nào còn không rõ ràng lắm, đây là sơn tặc cường nhân đến rồi. Doãng đốc cũng nhanh chóng chạy trốn, nơi nào còn quản ngươi cái gì trưởng thôn cùng con gái của thôn trưởng. Rất nhanh, tiếng vó ngựa ầm ầm mà lên, bụi bặm tung bay. Mấy năm trước chuyện xưa tái diễn. Chờ đến hơn một canh giờ sau, có gan lớn thôn dân đến xem, nơi nào còn có cái gì Dư Hương Nhi cái bóng, trên đất là từng bộ thi thể, trong đó liền bao quát trưởng thôn. Đến, lần trước ít nhất còn có thể báo quan, tuy rằng cuối cùng vẫn không có tiêu diệt nhóm này sơn tặc. Lần này, liền trưởng thôn đều xong, báo quan cũng không biết tìm ai đi. Các thôn dân nơm nớp lo sợ, chật vật mà chạy. Tin tức truyền quay lại trong thôn, lại là một trận sóng lớn mênh mông. Rất nhanh, cũng truyền tới Lý Hoàng Nghĩa trong tai. Phốc. Tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người yêu, nếu là gả cho người khác, có thể có được hạnh phúc, cũng là thôi, bây giờ lại bị sơn tặc cướp đi, hậu quả có thể tưởng tượng được. Lý Hoàng Nghĩa so với mấy năm trước, tuy rằng trưởng thành một ít, nhưng vẫn cứ chỉ là cái sơn thôn thanh niên, lửa giận cùng phẫn hận xông lên đầu, bò lên giường đến, trên lưng dao bộ tuổi, nhấc theo cung tên, liền theo hậu môn rời đi. Mang theo một bầu máu nóng cùng lửa giận, Lý Hoàng Nghĩa một thân một mình lên đường. Đi tới đến cái kia sơn tặc mai phục giết nơi, cẩn thận thăm dò. Lý Hoàng Nghĩa mấy năm qua, được lợi Long Cẩm Y đưa rượu, hai càng thông, mục càng rõ, săn thú tài nghệ cũng là càng ngày càng cao minh lên, lần theo tìm người, càng là điều chắc chắn, theo những kia lưu lại dấu vó ngựa ghi lại, liền ung dung phán đoán ra bọn sơn tặc nơi đi, một đường lần theo xuống. Nay một đuổi, chính là 3-4 ngày, rốt cục lần theo đến phương bắc trong núi sâu, một chỗ tên là Hắc Phong trại địa phương. Lý Hoàng Nghĩa cũng có mấy phần cẩn thận, thừa dịp mây đen gió lớn thời gian, mới mò vào trong, bất quá y nguyên là còn không tìm được Dư Hương Nhi, liền bị bọn sơn tặc phát hiện, đánh lên. Ỷ vào dũng mãnh, Lý Hoàng Nghĩa liên tiếp giết 7-8 tên sơn tặc, đáng tiếc vẫn là quả bất địch chúng, cuối cùng bị kích thương, đã hôn mê. Lại khi tỉnh lại, dĩ nhiên lại là ở trên giường, mở nhạt ngọn đèn, ở cách đó không xa trên bàn hơi lắc, Lý Thị ngồi dưới ánh đèn, ngủ gật. Tóc trắng xóa, nếp nhăn đạo đạo. Dĩ nhiên đã về đến nhà bên trong. Lý Hoàng Nghĩa giật giật, lập tức đau đến kêu ra tiếng. Lúc này mới phát hiện, trên người tựa hồ thương rất nặng, không ít địa phương đau rát, trong đó một chân càng là không cảm giác. Nghe được âm thanh, Lý Thị là lập tức tỉnh lại, vọt tới, chính là mắt nước mắt lưng tròng. Hoàng Nghĩa, ngươi đến cùng đi nơi nào? Làm sao sẽ thương nặng như vậy? Ngươi nếu là chết rồi, gọi nương sau đó làm sao bây giờ? Lý Thị gào khóc nói rằng. Lý Hoàng Nghĩa nghe một trận mơ mịt, rất nhanh trong lòng lại bay lên nồng nặc hổ thẹn tình đến. Nương, xin lỗi. Lý Hoàng Nghĩa viền mắt cũng đỏ lên. Mẹ con hai người ôm đầu rơi lệ. Quá rồi sau một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Nương, ta là tại sao trở về? Ngươi là làm sao tìm được đến ta? Lý Hoàng Nghĩa hỏi. Ngươi còn dám hỏi? Lý Thị trách hắn một câu, mới nói, 8 ngày trước ngươi đột nhiên mất tích, nương còn tưởng rằng ngươi vào núi săn thú đi rồi, đợi cả một đêm cũng không gặp ngươi trở về. Ta xin mời trong thôn thanh niên trai tráng đi trong núi tìm ngươi, vẫn không có tìm tới, nương cho rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi, kém chút đem con mắt khóc mù. Ai biết, hôm kia có thôn dân ở tiến phía sau núi trên đường nhìn thấy ngươi, đem ngươi mang tới trở về. Lý Hoàng Nghĩa nghe ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Hắn rõ ràng đi rồi Hắc Phong trại, làm sao sẽ tới tiến phía sau núi trên đường? Hơn nữa cái kia Hắc Phong trại bọn sơ tặc, làm sao sẽ bỏ qua cho hắn? Suy tư không một lúc sau, Long Cẩm Y cái kia hùng tráng, trầm mặc, núi bình thường thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở trong đầu. Đúng rồi, định là vị đại thúc kia cứu ta. Lý Hoàng Nghĩa nghĩ tới đây, bật thốt lên, hắn chỉ có thể nghĩ đến thần thần bí bí Long Cẩm Y trên người. Lập tức hỏi, nương, Hương Nhi trở về rồi sao? Chỉ làm Long Cẩm Y không riêng cứu hắn, còn đem Dư Hương Nhi cứu về rồi. Ngươi đang nói cái gì? Lý Thị nói, nàng bị đám kia sơn tặc đoạt lên núi đi, còn có thể trở về tới sao? Chẳng lẽ ngươi mấy ngày trước là đuổi tới bọn họ trên núi đi rồi sao? Ngươi nghịch tử này. Đừng. Lý Thị tức giận chính là một cái tát đập xuống. Đập xong sau, lại là ôm Lý Hoàng Nghĩa khóc giống lên. Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Lý Hoàng Nghĩa vội vã phủ nhận, ngược lại không có để ý một cái tát kia, rơi vào cấp độ càng sâu nghi hoặc cùng suy nghĩ bên trong, nếu như đúng là Long Cẩm Y đem hắn theo đám kia sơn tặc trên tay cứu ra, hắn tại sao không cứu Dư Hương Nhi? Nương, dịu ta lên, ta muốn đi thấy vị đại thúc kia. Lý Hoàng Nghĩa ưỡn lên động thần, liền muốn đứng lên, lại phát hiện một chân không hề có một chút chi giác. Ngươi còn tìm hắn nắm bắt cái gì? Lý Thị trở mặt bình thường, lập tức liền trách mắng, ngươi sau khi trở về,

đau đến đã là sắc mặt trắng bệnh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thấy trường kiếm đốt cổ họng của chính mình, không riêng không hề trả lời, trái lại là cầu xin liên tục lên. "Ta hỏi ngươi Hương Nhi ở nơi nào?" Lý Hoàng Nghĩa rít gào lên. Xẹt xẹt. Trường kiếm vạch một cái, lại là máu tươi tung tóe mà ra. "Anh hùng tha mạng, tiểu nhân không biết cái gì Hương Nhi a. Chính là 8 năm trước ngươi đoạt cái kia cô dâu, ở mặt trời mọc thôn đông mấy chục dặm trên sơn đạo." Lý Hoàng Nghĩa lại quát. Cái kia Hắc Phong trại chủ nghe vậy, ngây cả người sau, vẻ mặt dĩ nhiên quái lạ lên, lắp bắp nói, "Tiểu nhân làm. Năm đó, đoạt nàng sau, mới đến dưới chân núi, liền bị một trận quái phong. Đem nàng cuốn đi a, căn bản chưa từng mang tới núi đến." Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy chấn động. "Có ý gì? Đây là tình huống thế nào? Cái kia trận gió, đem nàng cuốn đi nơi nào?" Phục hồi tinh thần lại sau, Lý Hoàng Nghĩa lập tức hỏi. Hắc Phong trại chủ quay lại đầu lâu, chỉ hướng về phía tây, hơn trăm dặm một tòa đường viền mơ hồ đỉnh núi nói, "Cái kia gió đem cuốn đến ngọn núi kia phương hướng bên trong đi rồi, bây giờ còn có ở không, là chết hay sống, tiểu nhân cũng không rõ ràng." Lý Hoàng Nghĩa ánh mắt nhìn, ngọn núi kia đầu, cao tới 7-800 trượng, thế núi chót vót, đời này của hắn đều không có bỏ qua cao như vậy đột một núi. "Quái phong, quái phong, lẽ nào là cái kia đại thúc?" Lý Hoàng Nghĩa lẩm bẩm, cái kia bi thương giận dữ trong mắt, lần thứ hai dần dần sáng lên đại hỉ hy vọng ánh sáng, mơ hồ chắc chắn đến cái gì. Vèo, nhất kiếm nữa đâm ra, Lý Hoàng Nghĩa đem cái kia Hắc Phong trại chủ điểm giết, lại đem trong núi sơn tặc tìm, giết cái không còn một ngống, mới cũng không dừng lại, vượt ngựa mà đi. Lần này, thẳng đến cái kia phía tây núi cao mà đi. Thế núi sừng sững, bụi gai nằm dày đặc, căn bản không có thông hướng về trên núi đường. Lý Hoàng Nghĩa đến bên dưới ngọn núi sau, thấy không đường có thể trên, đơn giản hướng trên trèo bò lên, lấy hắn bây giờ bả một chân thân thể, độ khó có thể tưởng tượng được. Xem ảnh một, núi đá mài hỏng bàn tay của hắn, bụi gai đâm thủng da thịt của hắn, con muỗi hạt xà gặm cắn thân thể của hắn. Theo ban ngày, bò đến đêm đen, lại bò đến một cái khác ban ngày. Lý Hoàng Nghĩa quên đói bụng, không biết mệt mỏi bình thường, hướng về trên núi bò tới, phảng phất đây là hắn trong cuộc đời duy nhất cũng chuyện quan trọng nhất bình thường. Ngày thứ hai mặt trời mọc thời gian, Lý Hoàng Nghĩa rốt cục bò lên núi đỉnh bên dưới một chỗ vách đá trên. Vốn là quần áo nhuốm máu, bò lên vách đá sau, càng là rối bù, hình như ăn mày bình thường, trên mặt cũng là vết thương đầy dẫy, máu tươi còn giọt. Nhưng Lý Hoàng Nghĩa nhưng không có không rảnh đi quản lý, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Phía trước là một mảnh bằng phẳng rộng rãi vách núi nơi, ở cái kia 2-300 trượng xa nơi, có một đống đơn sơ nhà gỗ, di thế độc lập bình thường, đứng thẳng trên đất, cửa phòng che đậy, không biết trong đó có không người. Ngoài cửa còn có giá gỗ, mài ép dạng đồ vật, ở nhà gỗ phía tây có thác nước chảy qua, phía đông lại là bị khai khẩn ra một hai khối rau dưa. Không biết nơi nào đến, lại còn có một cái lông đen chó con nằm ở ngoài cửa trên đất, thấy Lý Hoàng Nghĩa tới, cũng là xem choáng váng, ngo ngoe ngốc ngốc nhìn hắn. Gâu gâu vũng. Sững sờ chỉ chốc lát sau, cái kia chó con liền giữ dằn gọi lên. Lý Hoàng Nghĩa nghe được âm thanh, cũng tỉnh táo lại đến, chờ mong mà lại lo lắng nhìn cánh cửa kia. Từng bước một đi tới, đi cực chậm. "Tiểu Hắc, ngày hôm nay như thế sớm liền đói bụng sao?" Cửa phòng còn chưa mở, đã có âm thanh từ sau cửa truyền đến, là cái cô gái trẻ âm thanh, mang theo vài phần lười biếng, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ bình thường. Nghe được âm thanh này, Lý Hoàng Nghĩa tâm thần kịch chấn, thân thể cũng run rẩy theo một cái. Kẹt kẹt. Lại chỉ chốc lát sau, cửa rốt cục ra. Một bóng người xinh đẹp từ sau cửa đi ra, vóc người hiểu điệu, chỉ xuyên một thân một mạc màu sam, tuy không thi phấn trang điểm, cũng có mắt ngọc mày ngài, cong lông mày, khí chất lành lạnh phiền muộn. Cô gái này tướng mạo đã có chút thành thục, tựa hồ có 25-26 tuổi, nhưng giữa hai lông mày thần thái vẫn là tiểu cô một chỗ bình thường, trong suốt tinh khiết. Dài nhỏ trắng non khuỵu tay bên trong, cô một cái trâu, nên là dự định đi ra, vì cái kia tiểu Hắc cầu đồ ăn. Nhưng ra tới cửa sau, ngay lập tức sẽ nhìn thấy Lý Hoàng Nghĩa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là chấn động, đều ngốc ở nơi đó, viền mắt chớp mắt chuyển đỏ.